Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, việc bồi thường tai nạn vẫn không tránh khỏi rắc rối. Vốn dĩ vụ này là lỗi hoàn toàn của tài xế xe chở đất. Theo lý thì chủ xe và bên thi công đều phải liên đới bồi thường. Nhưng tài xế xe chở đất bị thương nặng không có tiền đền bù. Chủ xe nhìn thiệt hại của xe, cộng thêm chi phí y tế của tài xế, lại còn phải gánh một loạt chi phí cho vệ đông, cả người như phát điên lên, đành liều mạng buông xuôi, bỏ lại một câu, các người cứ kiện đi, một bên không hợp tác, các thủ tục pháp lý tiếp theo không thể tiến hành suôn sẻ. Cứ trì hoãn mãi, việc vệ đông nhận được tiền bồi thường trở nên xa vời. Tần Du Du rất lo lắng. Nằm viện gần một tháng rồi, tiền trong thẻ ngày càng ít đi. Cậu gọi điện hỏi bên thi công vài lần, đối phương cũng không đưa ra câu trả lời, chỉ nói vẫn đang xử lý. Tần Du Du không còn cách nào khác, hoàn toàn bất lực. Chủ máy xúc thì còn tốt, đến thăm vài lần đều không tay không. Nhưng bản thân ông ta cũng có chiếc máy xúc trị giá vài triệu bị đập gần như hỏng hoàn toàn, với công ty bảo hiểm cũng đang tranh cãi đến đau đầu. Thực sự là tự lo không xong, có khổ khó nói. Tần Du Du không dám kể chi tiết chi phí hàng ngày với vệ đông, sợ anh nghe xong sẽ không muốn điều trị nữa. Chưa biết khi nào được xuất viện, Tần Du Du hỏi thăm về việc phục hồi chức năng sau này. Tính theo từng hạng mục, mỗi lần ít thì vài trăm, nhiều thì cả nghìn. Và là một quá trình lâu dài, sau này vệ đông có lẽ không thể lái máy xúc được nữa, lưng anh không thể ngồi lâu, và ít nhất trong 1-2 năm tới không thể làm việc nặng. Bên viện điều dưỡng của mẹ cũng phải đóng phí định kỳ. Tần Du Du gần như chắc chắn rằng số tiền ít ỏi cậu kiếm được khi vừa chăm sóc vừa làm việc ở nhà không thể duy trì những chi phí này. Vậy phải làm sao đây? Nếu bỏ lỡ việc phục hồi chức năng sẽ ảnh hưởng cả đời. Tần Du Du không thể bỏ lỡ được. Mỗi lần nghĩ đến những điều này, cậu lại thấy hoảng loạn vô cùng. Dù trước mặt vệ đông lúc nào cũng cười hì hì, không để lộ chút lo lắng nào, nhưng vừa quay lưng ra khỏi phòng bệnh là cậu lại nhíu mày, cảm thấy cả người như bị đè nén đến khó thở. Sau khi vệ đông ổn định, Tần Du Du bắt đầu về nhà nấu cơm mỗi ngày, tự mua nguyên liệu tươi nấu xong rồi mang đến bệnh viện. Như vậy vừa tiết kiệm hơn mua đồ ăn sẵn, lại có thể ăn bổ dưỡng và an tâm hơn. Khi chân không cần nâng cao nữa, lượng vận động khi nằm của vệ đông tăng lên nhiều so với trước. Dù đùi không thể chạm đất, anh vẫn cố gắng tăng cường độ luyện tập phần lưng và nửa thân trên. Nhưng khi thấy những bệnh nhân gãy xương cùng phòng chỉ 10 ngày nửa tháng là xuất viện, anh không tránh khỏi việc trở nên im lặng dần theo từng ngày. Ban đầu Tần Du Du không nhận ra có gì không ổn, cho đến một lần cậu xách hộp cơm vào phòng, phát hiện vệ đông đang vịn mép giường đứng trên sàn. Cậu sợ đến ngẩn người, vội chạy lại đỡ anh về giường, hốt hoảng hỏi, anh làm gì vậy? Có chuyện gì khi em không ở đây thì gọi y tá chứ? Sao anh lại xuống giường được? Vệ đông chán lấm tấm mồ hôi, nói, anh muốn thử xem có thể đứng dậy không? Tần Du Du nghe xong hơi gấp. Bác sĩ đã nói phải ít nhất 2-3 tháng mới có thể chạm đất. Anh vội vàng làm gì? Nếu bị tổn thương thêm thì sao? Vệ đông liếc nhìn cậu, nói, anh muốn xuất viện sớm. Tần Du Du sững người, trong khoảnh khắc cậu đã hiểu vệ đông là vì điều gì. Một lúc sau, cậu im lặng quay người đi vào phòng tắm rửa tay, ra ngoài bày bàn nhỏ, lấy từng món ăn trong hộp cơm ra xếp ngay ngắn, rồi cầm cốc đi rót nước. Du Du, vệ đông gọi cậu. Tần Du Du thở dài, quay người đặt cốc nước bên cạnh anh, nói, bác sĩ nói sao thì chúng ta làm vậy. Anh à, việc xuất viện không phải do chúng ta quyết định được. Vệ đông định mở miệng, Tần Du Du ngắt lời. Chuyện tiền bạc anh đừng lo, em sẽ có cách. Em đã nói không cần anh lo thì là không cần anh lo. Hiện giờ việc duy nhất anh cần làm là dưỡng thương cho tốt. Anh hiểu không? Vệ Đông nhìn cậu, không nói gì. Tần Du Du cúi mắt nhìn bàn ăn, nói, ăn cơm trước đi. Trong lòng Vệ Đông hiểu rõ hơn ai hết. Ngoài việc mở miệng vay tiền của Lưu Cảnh Văn, Tần Du Du không còn cách nào khác. Cậu không có một người thân nào. Còn anh trong tình trạng này gần như kéo cậu lại hoàn toàn. Không còn thời gian và sức lực. Cậu biết đi đâu để kiếm tiền đây? Vệ Đông không hiểu sao những ngày này cứ liên tục nhớ về thời điểm hai người mới quen nhau. Lúc đó cậu nhóc đúng là cùng đường hết lối, mới đến công viên nhỏ đó. Còn bây giờ, anh chợt cảm thấy, việc Tần Du Du ở bên anh hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Chẳng có gì thay đổi tốt hơn, thậm chí còn tệ hơn. Hiện tại đã như vậy rồi, nếu như những vết thương này không thể hồi phục như trước. Sau này không thể lái máy xúc nữa, không thể làm việc nặng nhọc nữa. Vậy chẳng phải anh sẽ trở thành gánh nặng suốt đời của Tần Du Du sao? Ý nghĩ này dần dần bắt đầu dày vò Vệ Đông ngày đêm. Anh nghĩ về tương lai của mình, rồi lại nghĩ về Tần Du Du. Trong lòng càng ngày càng khó có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả. Những lời an ủi và quan tâm hàng ngày của Tần Du Du không còn tác dụng nữa. Dù Vệ Đông vẫn cười với cậu, vẫn phối hợp điều trị, nhưng Tần Du Du có thể cảm nhận được. Khi nhìn Vệ Đông ngày càng thường xuyên dựa vào giường bệnh nhìn ra cửa sổ thất thần, cậu biết rằng có những thứ mà cậu đã từng dốc hết sức để nắm giữ đang dần dần xa rời. Khi Vệ Đông không thoải mái, anh không còn nói với cậu nữa. Ngoài việc không thể xuống giường, tất cả những việc khác có thể làm được anh đều tự làm. Thậm chí cố tình uống ít nước để giảm số lần đi tiểu. Anh cố gắng hết sức không làm phiền Tần Du Du nữa. Khi đau đớn khó chịu càng cố nhìn, Tần Du Du nhìn thấy tất cả. Trong lòng gần như sụp đổ, cậu đỏ mắt hỏi Vệ Đông. Anh đang làm sao vậy? Có phải tâm trạng anh không tốt không? Vệ Đông nói không có gì. Nói xong bóp tay cậu và bảo. Em nghỉ ngơi đi. Tiền bạc, thực tế và rất nhiều thứ đang chắn ngang trước mắt. Khiến cả hai người đều đau khổ trong lòng. Tình cảm vốn luôn là chỗ dựa lại trở thành thứ không còn quan trọng nữa. Tần Du Du bất lực. Cậu rất cố gắng muốn phá vỡ tâm trạng này của Vệ Đông. Nhưng Vệ Đông vẫn cứ im lặng dần theo từng ngày. Tần Du Du quá đau lòng. Ngay cả khi Vệ Đông vừa tỉnh lại và biết mình bị thương nặng đến mức nào cũng chưa từng chán nản như thế này. Tần Du Du không biết phải làm sao. Vệ Đông quá kiên nhẫn. Quá im lặng khi cậu nắm tay Vệ Đông dưới chăn mà không nói nên lời. Vệ Đông cũng nắm lại tay cậu. Hai người cứ thế im lặng bên nhau. Không nói gì cả. Tần Du Du luôn cố gắng thấu hiểu Vệ Đông. Trong phòng bệnh, không có bệnh nhân nằm giường nào có tính tình tốt cả. Cậu hiểu cảm giác đó. Cho đến một đêm nọ, khi cậu thức giấc nửa đêm và phát hiện Vệ Đông đang thức. Dựa vào đầu giường nhíu mày nhìn chằm chằm vào mờ u bàn tay mình. Tần Du Du dụi mắt đứng dậy đến xem. Thì thấy ống truyền dịch không biết từ lúc nào đã bị phồng lên. Cả bàn tay sưng đến mức đáng sợ. Vệ Đông đau đến nỗi sắc mặt đã thay đổi. Tần Du Du lo lắng đến mức không kịp hỏi gì. Vội vàng chạy ra ngoài gọi y tá. Y tá đến nhanh nhẹn tháo kim tiêm ra. Chuyển sang tiêm tay bên kia. Sau khi xong xuôi, cô ấy nói chỉ cần đắp nóng bên tay bị sưng là sẽ không sao. Không cần lo lắng, rồi cô ấy còn dặn thêm một câu. Lần sau gặp tình huống như vậy phải nói sớm. Tần Du Du vẫn đứng bên cạnh quan sát. Y tá đi rồi, Vệ Đông mệt mỏi cười với cậu. Nói, không sao đâu, em cũng mau đi ngủ đi. Sao anh không gọi em? Tần Du Du hỏi, Vệ Đông nói, anh không cảm thấy nghiêm trọng lắm. Định sáng mai sẽ nói. Tần Du Du hỏi. Anh không đau sao? Vệ Đông đáp, không đau, nhưng em đau. Vệ Đông ngẩng đầu lên, Tần Du Du đứng đó, môi run rẩy, mắt đẫm lệ, ánh mắt đầy vẻ vừa tức giận vừa đau lòng khó kiềm chế. Vệ Đông nhìn cậu, Tần Du Du đối mặt với anh, không ai nói rõ được lúc này trong lòng cảm thấy như thế nào. Một cảm giác bất lực sâu sắc tràn ngập giữa hai người. Một lúc lâu sau, Tần Du Du quay mặt đi, bước vào phòng tắm, Vệ Đông nhắm mắt, tựa người ra sau. Khi trở ra, trong tay Tần Du Du cầm một chiếc khăn nóng đã được làm ấm. Cậu gấp lại hai lần, cho vào một túi ni lông, không nói lời nào cầm lấy tay Vệ Đông, cẩn thận đắp lên và giữ yên. Vệ Đông cúi mắt nhìn cậu, trong phòng chỉ có đèn nhỏ đầu giường họ sáng, ánh sáng dịu nhẹ bao quanh hai người. Tần Du Du đã rửa mặt, nước còn chưa lau khô, lông mi ướt thành từng sợi cụp xuống. Cậu cúi đầu cẩn thận ấn khăn, nhẹ nhàng xoa bóp. Vệ Đông nhìn cậu, phòng bệnh về đêm im lặng hoàn toàn, không ai nói thêm lời nào nữa. Cách chương.